Chương 22, Thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật khai mạc, top 8 tuyển thủ ra lò. Chương 22, Thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật khai mạc, top 8 tuyển thủ ra lò. Thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, đối với thế giới này võ đạo gia môn tới nói tất cả đều là thịnh hội. Bây giờ thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật là 5 năm tổ chức một lần. Nói cách khác, chỉ cần tại cái này đại hội võ thuật bên trên cờ âm tới quán quân, liền có thể được hưởng đệ nhất thiên hạ danh hào dòng dã 5 năm. Đây đối với rất nhiều võ đạo gia môn tới nói đều là khó mà ngăn cản to lớn dụ hoặc. Thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật tổ chức địa điểm là tại đảo Hạ Vậy ạ, một cái bởi vì thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật mà phồn hoa cổ gì mà. Bởi vì 5 năm một lần thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, cho nên mỗi 5 năm lúc này, đều là đảo Hạ Vậy ạ phồn mang nhất thời điểm. Tình huống lúc đó tuyệt đối có thể dùng thịnh huống chưa bao giờ có để hình dung. Bây giờ đã là thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, đến quan sát thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật người xem tuyệt đối không phải số ít. Đảo Hạ Vậy ạ khoảng cách đại lục 10 phần xa xôi, cho nên chỉ có thể cưỡi chuyên cơ tới nơi này, bất quá vé máy bay 10 phần đắt đỏ, cỡ nở dòng giá 3 vạn sần mỹ tệ, chăm chú một lần thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, cũng đủ để cho đảo Hạ Vậy ạ gia tăng rất nhiều thu nhập. 5 năm không mở cửa, mở cửa ăn 5 năm đảo Hạ Vậy ạ đại khái chính là cái này trạng thái đi, bởi vì là 5 năm mới cử hành một lần thịnh hội, cho nên mới báo danh dự thi tuyển thủ thế nhưng là rất nhiều. Đến từ các nơi trên thế giới võ đạo gia tất cả đều vào hôm nay hội tụ tại cái này trên đảo nhỏ, phi thường náo nhiệt. Bất quá tại cái này thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật, đại bộ phận tuyển thủ dự thi cũng chỉ là làm diễn viên quần chúng mà thôi, mà lại tuyệt đại đa số, hẳn là ngay cả cơ hội lộ mặt đều không có. Cái này thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật nhân vật chính vị trí, thuộc về mấy cái chân chính có thực lực người, tỉ như Naruto, Goku, Cơ Lìn. Thần rùa, còn có trước đó tại hoang mạc bên trong bị Goku đánh bại dèm trạ. Nha, Goku cái kia người xài dạn cường đại khí, tại người bình thường trong đám đơn giản như là Thái Dương đồng dạng lóa mắt, nạ rủ tô lập tức liền tìm tới chính mình một năm không gặp mặt đệ đệ, rất cao hứng cùng hắn phất tay. Goku từ nhỏ đã cùng nạ rủ tổ cùng với phả xạ sinh hoạt, đối với bọn hắn khí tức đây tuyệt đối là ký ức sâu sắc không gì sánh được. Mặc dù hắn hiện tại vẫn không có làm đến có thể cảm giác khí tiêu chuẩn, nhưng là cảm giác lực so trước kia càng thêm cường đại đó là sự thật không thể chối cãi. Nhìn thấy nạ rủ tổ cùng phả xạ đằng sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Nạ rủ tổ đại ca, phả xạ tỷ tỷ, các ngươi cũng tới tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật sao? Gỗ củ so một năm trước nhìn rắn chắc không ít, mà lại cu nở dê hơi cao lớn một chút xíu, bây giờ mặc trên người chính là thần rùa mua cho hắn tiểu tây trang, mà ở bên trong thì là quy tiên phái đạo phủ. Đúng vậy a, Goku. Nạ dù tổ lấy xuống gỗ củ mũ, gãi gãi gỗ củ tóc, cảm giác này thật là làm cho hắn tìm về không ít cảm giác quen thuộc. Thế nào, một năm này ngươi có hay không hảo hảo luyện công, hay là nói chỉ là đang ăn đồ đâu? Ta đương nhiên là có hảo hảo luyện công, thần rùa ra ra dạy ta rất nhiều thứ đâu, ta nhất định sẽ làm cho điện thoại di động bị kinh ngạc. Gỗ củ tràn đầy tự tin. Con mắt màu đen bên trong toát ra chính là vô cùng chiến ý, phả xạ nhẹ nhàng gõ tiểu tử này một cái, nói, đừng nói trước khoác lác. Nếu là ngươi không có cái gì tiến bộ, ta nhưng là muốn trừng phạt ngươi. Kỳ thật, gỗ cụ khí mạnh bao nhiêu, nạ rủ tổ cùng phả xạ đã cảm giác đến nhất thanh nhị sở, so với một năm trước đích thật là mạnh mẽ không ít, xem ra thần rùa cũng coi là cái rất hợp cách lao sư, thậm chí nói đã hoàn toàn vượt qua được tôn xưng là thần rùa. Mặc dù bởi vì nạ rủ tổ một năm trước nói ra sự tình, để thần rùa cu nở dê bắt đầu ở âm thầm tu luyện, sức chiến đấu so trước kia cao hơn một điểm. Bất quá bởi vì nạ rủ tổ lúc ấy hướng rồng thần cầu nguyện, khai phát ra gỗ cụ thể nội tiềm lực, nhưng là lực chiến đấu của hắn liền đã có 200, đã siêu việt thần rùa, chỉ là khống chế khí kỹ xảo quá thô giáp mà thôi. Mà một năm này, trải qua thần rùa vô tư dạy bảo, gỗ cụ thực lực trở nên càng thêm lợi hại. Trên địa cầu đã tiếp cận vô địch tiêu chuẩn, thần rùa mặc dù có ý thức bắt đầu tu luyện, nhưng là thời gian càng dài, gỗ củ cái kia người xài giản thể nội cất giấu lực lượng liền sẽ càng nhiều đến biểu hiện ra ngoài, càng là đến hậu kỳ, gỗ củ sức chiến đấu thì càng tăng vọt, chỉ có thể nói chênh lệch lại không ngừng kéo dài. Thần rùa hình tượng mặc dù hay là cùng một năm trước đồng dạng hèn mọn, bất quá cảm giác được gỗ củ trên người khí càng thêm cường đại. Vô luận là nạ rủ tổ hay là phả xạ đối với thần rùa đều 10 phần cảm kích, Nạ dù tổ tại cái này sức chiến đấu thua xa với mình trước mặt lão nhân QNZ thật sự là mười phần có lễ phép, đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, thần rùa, thật sự là cảm ơn ngươi dạy bảo gỗ cụ. Thần rùa hai tay chắp sau lưng, mặc âu phục cũng nhìn không ra bất kỳ anh tuấn, nói đến, hắn vẫn tương đối thích hợp mặc võ đạo phục. Không có gì, gỗ cụ cũng là đệ tử của ta nha, dạy bảo hắn cũng là nên. Bất quá gỗ cụ năng lực học tập còn có thể nội ẩn tàng lực lượng thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, chỉ sợ tiếp qua không được bao lâu, ta cũng không có cái gì đồ vật có thể dạy cho hắn. Cái này không có gì, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, mỗi người đặc điểm cũng không giống nhau, sư phó chỉ cần làm tốt dẫn đạo tác dụng là có thể, dù sao sư phó không phải bảo mẫu, QNZ không có khả năng cả một đời nhìn xem đệ tử của mình đi. Ngươi nói đúng. Người tuổi trẻ, dính đến nghiêm túc chủ đề, thần rùa ngược lại là không có hiện lộ ra mình háo sắc hèn mọn một mặt, hai tay chắp sau lưng dáng vẻ, ngược lại là hoàn toàn chính xác xứng với thần rùa xưng hô thế này. Bất quá càng thêm khiến ta kinh nha chính là ngươi lực lượng đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào, một năm trước ta hoàn toàn thấy không rõ ngươi sâu cạn, một năm sau cũng là như thế, mà lại liền xem như bây giờ gỗ cụ, cùng các ngươi so sánh cũng là ngày đêm khác biệt. Ta thật sự là quá hiếu kỳ các ngươi đến cùng là muốn đối mặt như thế nào địch nhân rồi. Chỉ có thể nói, cái kia đã là siêu việt các ngươi lý giải giải gần cường đại. Thần rùa mặc dù hiếu kỳ, bất quá hắn là một cái đại trí nhược ngu người, cho nên cũng không có hỏi tới, mà gỗ cụ gặp nạ rủ tổ cùng thần rùa đã nói xong lời nói, lập tức lôi kéo một cái tiểu chọc đầu chạy tới, nói, nạ rủ tổ đại ca, đây là cùng ta cùng một chỗ tại thần rùa ra nơi đó tu luyện cờ lìn. Hắn cũng rất mạnh nha. Nạ dù tổ cúi đầu nhìn cờ lìn một chút, ánh mắt của hắn tựa hồ để cờ lìn cảm nhận được một chút khẩn trương. Bất quá nạ dù tổ ngược lại là không có làm cái gì cổ quái sự tình, mà là đưa thay sờ sờ cờ lìn đến cái kia đầu chọc. Nạ dù tổ thật rất ưa thích sờ đầu người khác, nói, ngươi tốt, cờ lìn, ta là gỗ cụ đại ca, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Cờ lìn tiểu tử này kỳ thật người không sai, mặc dù tiền kỳ sẽ đùa nghịch chút ít thông minh. Nhưng là người bản thân không hỏng, mà lại mạnh nhất người địa cầu danh hào cũng không phải tùy tiện nói một chút, đã từng dùng vẹn vẹn hơn 2 vạn sức chiến đấu, dùng một chiêu kỳ ẻn giản chặt đứt sức chiến đấu siêu 100 vạn phở y hệ giả giai đoạn thứ 2 cái đuôi, ngoại trừ ma nhân bụ chuyển thế ư bờ còm bên ngoài, tuyệt đối là không hề nghi ngờ mạnh nhất người địa cầu. Cái khác hoặc là người xài giản, hoặc là siêu cấp người nà mẹn, thiên sinh hăng hay là ba mắt tinh nhân mặc dù cờ lìn đầu chọc xúc cảm không sai. Bất quá nạ rủ tổ hay là ưa thích đem gỗ củ tóc vò đến vò đi, nói, gỗ củ, ngày mai trên lôi đài chúng ta nhưng chính là địch nhân rồi, cẩn thận một chút ta, không nên bị ta một chiêu liền đánh ngã. Ai, ngày mai không phải hiện tại liền bắt đầu sao trời sinh chiến đấu cuồng tựa hầu ngay cả một buổi tối cũng không nguyện ý các loại, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nạ rủ tổ tại gỗ củ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ một cái, máng, đồ đần. Hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, người khác cũng cần nghỉ ngơi hơi thở à, ngày mai sẽ là thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật chính thức tranh tài thời gian, chúng ta bây giờ hay là đi trước ăn cơm đi. Đúng rồi, ăn cơm, chiến đấu trước đó nhất định phải dưỡng đủ tinh thần mới được, ta muốn ăn cơm nạ rủ tô bọn hắn cùng gỗ cu bọn hắn cùng một chỗ trên đảo và ạ vượt qua cái thứ nhất bình tĩnh ban đêm, ngày thứ hai, cũng chính là thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật ngày khai mạc. Đấu loại là ở trong phòng trận quán tiến hành, tất cả dự thi tuyển thủ căn cứ rút thăm kết quả, phân tại 4 cái thi đấu khu, sau đó mỗi cái thi đấu khu quyết ra trước 2 tên trở thành top 8. Top 8 chiến đấu thì là tại tất cả người xem trước mặt, chỉ cần thua một trận liền tuyệt đối không có cách nào bại bộ phục sinh vô tình đấu vòng loại, đây chính là thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật phong cách. Nạ dù tô lợi dụng mình siêu năng tác phẩm tâm huyết tệ, đem bọn hắn mấy cái, còn có trang điểm thành thành long thần rùa tất cả đều phân tại khác biệt thi đấu khu, dạng này bọn hắn liền sẽ không tại đấu loại bên trong liền đối đầu, lời như vậy cũng không biết giảm bất cái gì niềm vui thú. Đồng dạng võ đạo gia cùng bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn, nạ dù tổ còn có hứng thú chơi đùa, bất quá phả xạ liền hoàn toàn không tâm tình đi khi dễ một chút nhỏ yếu ra hỏa, cho nên căn bản cũng liền không có báo danh dự thi. Cơ bản bên trên lấy nạ rủ tổ làm đại biểu mấy tên đều là lấy một chiêu giải quyết riêng phần mi nhờ đối thủ, nhẹ nhóm thông qua được đấu loại, tiến nhập top 8, bất quá trong đó tương đối xui xẻo là nạ rủ tổ, tại đấu loại bên trong gặp được cái kia cả một đời không có tắm rửa qua dã man nhân. Kết quả nạ rủ tổ dùng tịch tượng trực tiếp đem hắn đánh ra đảo và ạ nạ rủ tổ thật là không quá nguyện ý dùng tay của mình dây vào cái kia bẩn thỉu dã man nhân. Bởi vì nạ rủ tổ bọn hắn nhanh tiết tấu tranh tài, cho nên top 8 rất nhanh liền toàn bộ đã định, trận đầu nạ rủ tổ đối với cơ lìn, trận thứ 2 dẻm trả đối với thành long, cũng chính là thần rùa, trận thứ 3 nam mô đối với giản phản, trận thứ 4 thì là gỗ củ đối với cái kia khủng long kỳ nở ân. Goku đứng đang chiến đấu trận đằng sau, chuẩn bị trận chung kết bắt đầu, đồng thời ôm đầu của mình, nói, không nghĩ tới đấu loại nhanh như vậy liền kết thúc à, cái này không có ý nghĩa, ta còn không có đánh qua nghiện đâu. Naruto lần nữa thói quen sờ lên Goku đầu, nói, yên tâm đi, Goku, tiếp xuống ngươi nhưng có đến đánh đâu, chỉ cần ngươi đánh vào sau cùng trận chung kết, liền có thể cùng ta giao thủ. Thật sao? Goku một mặt kinh hỉ. Mặc dù vừa rồi căn bản không có nhìn đối chiến biểu, nhưng là lúc này nghe được nạ rủ tổ, lập tức một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, tựa hồ muốn lần nữa nghe được nạ rủ tổ vậy khẳng định đáp án. Nỗ lực A, Goku, ta chờ tại trận chung kết cùng ngươi giao thủ nha. Ừm, ta nhất định phải đánh vào trận chung kết.